Magician trong thế giới comic. Chương 97, giáo dục mới là quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe không phải lần đầu tiên đi đến Dumbledore văn phòng. Hắn đối với Dumbledore giáo sư văn phòng có thể nói rất quen thuộc. Theo đồng thời đi tới nơi này cái văn phòng ngoại trừ Noe mấy người ở ngoài. Cũng là mỗi cái học viện viện trưởng. Phil nghĩ đến. Thế nhưng là bị Dumbledore cho đuổi đi. Lockhart thì lại nói thẳng mình còn có sự không có theo đồng thời lại đây. Hiển nhiên Lockhart tuy rằng trình độ không ra sao. Thế nhưng hắn đối xử sự tình ánh mắt vẫn là rất tốt. Chỉ ít hắn nhìn ra được những viện trưởng này bọn họ cũng không tín nhiệm mình. Như vậy chính mình cũng không cần thiết đi đúc kết những chuyện này. Ngược lại hắn cũng chưa chắc phải ở chỗ này ngốc bao lâu không phải sao. Theo Dumbledore đi đến lầu 3 cửa phòng làm việc lối vào. Dumbledore giáo sư quay về hai con thạch quái nói ra chính xác thông hành khẩu lệnh sau. Bọn họ ngay lập tức nhảy ra. Thạch quái phía sau vách tường vỡ thành hai mảnh. Là đạo xoay tròn cầu thang. Thẳng tới cửa phòng làm việc. Một đường hướng lên trên. Khi bọn họ đi vào văn phòng sau, vào mắt chính là con kia nghỉ lại ở sau cửa một cái cao cao mạ vàng rít trên phượng hoàng. Noe biết người chi điều tên gọi Fox. Nói thật sự nếu như không phải biết đồ chơi này là Dumbledore gia tộc nắm giữ vật. Noe đều muốn đi làm một con đây. Dumbledore văn phòng bên trong phi thường chỉnh tề. Chỉ là khi bọn họ đi vào sau còn có thể nghe được các loại thanh âm kỳ quái. Đối với điểm này Noe bọn họ không có chút nào kinh ngạc. Mac giáo sư bọn họ là quen thuộc. Mà Noe bọn họ nhưng là đã sớm biết. Tùy tiện ngồi đi các vị. Uống chút gì không? Dumbledore trước tiên ngồi đến chính mình trên ghế. Sau đó vỗ vỗ trên bên trong gian phòng liền xuất hiện nhiều vô cùng cái ghế. Số lượng vừa vặn đủ tất cả mọi người ngồi xuống. Không cần giáo sư. Nếu như vào lúc này uống cà phê ta nghĩ đối với chúng ta giấc ngủ không tốt lắm. Noe cười lắc lắc đầu. Mà kết bọn họ cũng đồng dạng lắc lắc đầu từ chối. Cà phê sao? Mago thế giới đồ uống. Có thể đề thần. Là hằng ngày đồ uống. Ta rất nhiều năm trước uống qua một lần. Ông trời hắn cho ta cảm giác cùng sinh cốt nước thuốc như thế. Rất khổ đúng không? Thế nhưng nếu như gia nhập chút đường trắng gặp tốt hơn rất nhiều. Cà phê đồ chơi này chính là như vậy. Uống quán người sẽ cảm thấy hắn mỹ vị vô cùng. Hơn nữa càng cay đắng đạo càng thuần. Thế nhưng uống không quen người quả thực cảm giác đồ chơi này khó uống muốn chết. Noe liền oán giận quá. Trời mới biết rốt cuộc là ai mới có thể uống quán như thế khổ đồ vật. Noe uống cà phê ở yêu thuần chính khẩu vị trong mắt chính là cái khác loại. Hắn xưa nay đều yêu thích ở bên trong gia nhập lớn vô cùng lượng đường trắng. Thậm chí còn yêu thích dùng sữa bò đến pha cà phê. Như vậy cà phê tuy rằng không có như vậy hương thuần. Thế nhưng một mực Noe chính là yêu thích như vậy làm. Cảm tạ ngươi kiến nghị. Ta gặp thử nghiệm. Dumbledore cười cợt. Sau đó sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc. Như vậy, Noe, có thể cùng ta nói một chút coi chuyện đã xảy ra hôm nay sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Dumbledore giáo sư, Noe cũng thu hồi trước nụ cười. Sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. Đêm nay tất cả, phải nói là từ Harry bắt đầu. Harry, Dumbledore kỳ quái liếc mắt nhìn Harry. Có điều hắn không có nói quá nhiều. Mà là chờ Noe qua lại đáp hắn nghi hoặc. Đúng, chúng ta nghe Harry nói. Hắn từ Lockhart giáo sư nơi đó sau khi ra ngoài liền nghe đến thanh âm kỳ quái. Sau đó hắn đang truy tung âm thanh này thời điểm vừa vặn gặp phải chúng ta. Chúng ta cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị liền theo quá khứ. Kết quả chúng ta phát hiện 8 mắt con nhện ở rút đi. Mà trên tường cũng đã dùng huyết tràn ngập như vậy tự. Ở một bên càng là có một con mèo bị hóa đá. Ý của ngươi là, Là cái kia thanh âm thần bí làm ra sao? Noe dùng đơn giản nhất ngôn ngữ giảng giải một hồi bọn họ đêm nay trải qua. Mà hắn lời nói cũng làm cho các giáo sư rơi vào trầm tư. Đến nửa ngày Snape giáo sư mới mở miệng hỏi. Hắn xác thực hết sức kỳ quái. Tại sao Harry Potter tên tiểu tử này gặp nghe được thanh âm thần bí? Không biết, thế nhưng trên căn bản hẳn là cái này chủ nhân của thanh âm. Noe gật gật đầu, mọi người đều biết, nghe được thanh âm thần bí thường thường đều không đúng thần bí chuyện tốt. Thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy những này thanh âm thần bí. Thực hẳn là một ít sinh vật phát ra, mà cái này sinh vật nên phi thường bloodthirsty. Không phải vậy nó cũng sẽ không phát động tập kích. Sinh vật, Mac giáo sư nhíu nhíu mày. Ngươi là nói, trong mật thất quái vật. Không đúng, chậm đã, ngươi là làm sao biết mật thất sự tình. Room of Requirement bên trong. Ta bắt được một quyển sách gọi ẩn giấu trong năm tháng bí mật Hogwarts. Sau đó, Merlin ở trên. Người sẽ không phải liền liên quan với tà ác hắc ma pháp những cuốn sách đều xem qua chứ. Cái này, ta thừa nhận ta xác thực xem qua. Hơn nữa mọi người chúng ta khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua. Có một chút ta cảm thấy không đúng lắm Mac giáo sư. Sức mạnh thực bộ phận chính nghĩa cùng tà ác. Có thể phân ra chính nghĩa cùng tà ác. Chỉ có nhân hòa hành vi của bọn họ. Lời này là ai cùng ngươi nói? Này lời nói đến mức quả thực. Nói tới chỗ này Mac giáo sư nói không được. Nàng bỗng nhiên ý thức được Noe giáo viên của hắn không phải là Hogwarts bên trong giáo sư. Mà Noe lời nói cũng làm cho Dumbledore cùng Snape mọi người rơi vào trầm tư. Sức mạnh thực không phân chính nghĩa cùng tà ác. Có thể phân ra chính nghĩa cùng tà ác chỉ có nhân hòa bọn họ hành động. Rất hiển nhiên, bọn họ theo bản năng đều cho rằng câu nói này hẳn là Noe vị kia thần bí mà lại vĩ đại lão sư nói. Không phải vậy một cái bọn họ có thể không cảm thấy một cái còn chưa đầy 12 tuổi tiểu tử gặp có như vậy lý giải. Đương nhiên, bọn họ cũng cảm thấy như vậy lý giải phi thường đến nguy hiểm. Câu nói này mặt sau nên còn có. Đúng không Noe? Dumbledore chống đầu. Ánh mắt lấp lóe, ngạch, mặt sau lời nói là, bất kỳ sức mạnh đều gặp nguy hiểm. Thế nhưng nếu như một cái ma pháp sư ý chí kiên định, được quá hài lòng giáo dục, biết cái gì là đúng, cái gì là sai, như vậy hắn sẽ không bởi vì tà ác phép thuật hướng đi lạc lối. Được rồi Noe, chúng ta đều biết, Dumbledore thỏa mãn gật gật đầu. Mà Snape giáo sư nhìn về phía Noe ánh mắt cũng biến thành càng thêm ôn hòa. Điều này làm cho Noe có chút tê cả da đầu. Noe nhớ tới Dumbledore giáo sư tựa hồ là một cái đơn tương đầu cắm. Vẫn là phản cái kia một loại. Hơn nữa hắn cũng biết. Những này các giáo sư là đem câu nói này lý giải thành Ancient One pháp sư nói. Mặc dù nói Ancient One đại sư quả thật có như vậy ý tứ. Thế nhưng người khác có thể chưa từng nói câu nói này à, Noe hiện tại chỉ có thể chờ mong tuyệt đối đừng làm lộ. Không phải vậy Noe đều muốn cảm giác mình sau đó có thể sẽ xui xẻo rồi. Có điều Noe, người phải nhớ kỹ tuyệt đối không nên dễ dàng thử nghiệm những này tà. Những phép thuật này, biết không, yên tâm đi giáo sư. Ta sẽ không dễ dàng sử dụng những phép thuật này. Càng là đối với bạn học của ta. Ta xem Merlin xin thề. Được Noe hứa hẹn, Dumbledore giáo sư vô cùng hài lòng. Nếu như vậy hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Noe vẫn phi thường thành thục. Tuy rằng có lúc gặp có một ít kích động hành vi. Thế nhưng đây mới là bình thường nhất không phải sao? Nếu ngươi hiểu rõ mật thất. Như vậy nói một chút coi cái nhìn của ngươi đi. Noe, được rồi giáo sư, thực ta cảm thấy, tất cả những thứ này hẳn là cùng trong mật thất quái vật có quan hệ. Mà Harry, tựa hồ có thể nghe được cái này quái vật âm thanh. Cũng có thể nghe rõ ràng hắn lời nói. Như vậy hết thảy đều đơn giản, cách chương.